yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1226. Cục cảnh sát có hồ sơ của em. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Thất Liên Hoa, nháy mắt Ninh Hạ che mặt, người ta là đại thám tử. Đương nhiên sẽ suy nghĩ sâu xa hơn cô, khó trách dám đưa chìa khóa cho cô, thì ra người ta đã chuẩn bị xong ý định truy nã mình. Cô biết đây là đùa giỡn, nhất thời cười đến sắp bị sặc. Cô che má, hôm nay, thật sự là mặt quá nóng, có thể là đã bị sốt. Giang Quân tắm xong, nằm xuống, đã hơn 12 giờ. Nhưng mà không ngủ được, đã rất lâu không có loại cảm giác ngọt ngào này. Giữa trưa ngày thứ hai, Giang Quân bận rộn đến chân không chạm đất, đột nhiên Cảnh Hoa đồng dao mặt đầy sát khí đi vào phòng làm việc của anh. Anh Quân, có một cô gái, tìm anh, cùng nhau ăn cơm. Giang Quân lập tức liền nghĩ đến Ninh Hạ, anh vội vàng thả công việc trong tay xuống, nhanh chóng bước ra ngoài. Đồng dao nhíu mày, lúc nãy kêu anh cùng nhau ăn cơm, anh nói công việc quá nhiều không có thời gian. Bây giờ có cô gái tìm đến anh liền lập tức đi ra ngoài. Anh Quân, Ninh Hạ cười híp mắt hỏi, có quấy rầy công việc của anh không? Lúc Giang Quân thấy Ninh Hạ tâm tình nghiêm túc khẩn trương lập tức bình tĩnh lại. Ninh Hạ nói, cho dù công việc lại bận rộn như thế nào đi nữa cũng phải ăn cơm, nếu không thân thể sẽ không chịu nổi. Giang Quân gật đầu, em chờ anh một chút. Anh xoay người vào phòng làm việc cầm cặp tháp, đột nhiên đồng dao chặn ngay cửa ngăn cản đường đi, ánh mắt cô sắc bén nhìn anh chằm chằm. Cô gái kia là ai vậy? Giang Quân liếc cô nói. Không cần phải báo cáo với cô. Đồng dao lập tức nổ tung. Anh Quân, em thích anh rất nhiều năm. Từ Kinh Thành đuổi theo đến Giang Thành. Em có chỗ nào không tốt? Giang Quân cũng không có nhìn cô, ánh mắt nhìn phía trước nói. Tôi cũng từ chối cô rất nhiều năm. Cô rất tốt, chẳng qua là tôi không thích. Từ nhỏ bọn họ đã quen nhau, lời quá ác độc thì anh không nói ra được. Nhưng mà từ chối cô rõ ràng, thì anh đã làm rất nhiều lần. Chẳng qua là cô gái này không thèm để ý, cứng đầu cứng cổ, đâm đầu vào tường cũng không quay lại. Giang Quân đi vào phòng làm việc cầm cặp tháp, bỏ điện thoại, chìa khóa và ví tiền vào bên trong. Anh cùng Ninh Hạ từ cục cảnh sát đi ra, hẹn Lăng Vi cùng nhau ăn cơm. Cơm nước xong, bọn họ cùng đi tới Lan Mị, 2 giờ chiều, bọn họ cùng đi phòng chụp ảnh. Căn bản Ninh Hạ cũng không nghĩ tới, công ty mà Giang Quân nói, lại là Lan Mị, em gái anh, lại là Lăng Vi mở ra loại máy siêu cấp kia, em rể của anh lại là đại tổng tài, Diệp Đình của đỉnh phong quốc tế. Mặc dù Ninh Hạ không mấy quan tâm đến những nhân vật nổi tiếng này, nhưng mà trong khoảng thời gian này Lăng Vi và Diệp Đình thật sự rất nổi tiếng. Bất cứ lúc nào cô cũng nghe mọi người nói về loại máy Lăng Vi nghiên cứu đã được quốc gia thành lập là mục tiêu nâng đỡ, số tiền nghiên cứu, sau khi nghiên cứu thành công lập tức liền bước lên hàng ngũ kỹ thuật cao cấp nhất quốc tế. Lăng Vi thật sự rất lợi hại, còn có Diệp Đình cũng thật lợi hại, anh không chỉ tự mình thành lập đế quốc buôn bán, còn giúp phía cảnh sát bắt chùm ma túy, trước đây không lâu, còn giúp chiến đội quốc tế đả kích một thế lực đen mạnh nhất quốc tế. Trong mắt của cô đôi vợ chồng này chính là nhân vật trong truyền thuyết nha. Nhân vật truyền kỳ như vậy, hôm nay cô lại được gặp, lại còn ăn cơm chung, cô còn có thể quay quảng cáo cho bọn họ. Nếu bọn họ thật sự mướn cô, nhất định cô phải liều mạng hoàn thành cái quảng cáo này ở mức tốt nhất. Chỉ một buổi trưa, Ninh Hạ giống như góc truyện audio.com, đang bay trong đám sương mù vậy. Những người này đều là người thật sao? Cô rất là muốn chạm vào mặt Lăng Vi, luôn có cảm giác thật không chân thật. Ninh Hạ được mang đi thử sức, Lăng Vi và Giang Quân ở bên ngoài vừa chờ cô vừa nghiên cứu vấn đề sản xuất bánh xe. Mặc dù Giang Quân không rảnh để ý đến chuyện bánh xe của công ty, nhưng mà những đơn đặt hàng lớn này đa số đều là do anh kéo tới, đám cộng sự của anh ngày ngày đều la hét. Năm nay thành tích hơn gấp đôi nha, chúng ta phải mời Lăng Vi ăn cơm nha. Trong đầu Giang Quân nghĩ, mời em gái tôi ăn cơm. Đó là tùy tiện bất cứ ai cũng mời được sao? Cách chương.